Hồi thứ 91, Phủ Kim Bình, Nguyên Tiêu ngắm đèn, Động Huyền Anh, Đường Tăng khai cung. Tu thiền khi nào chẳng tốn công, ngựa ngã vượn nghiêng mau loại bỏ, buộc chặt giữ lại sinh ngũ sắc, tạm dừng đứng lại mất tam đồ. Nếu bảo tự tại thần đan lậu, mới thả ung dung ngọc tính khô, hỷ nộ ưu tư đều quét sạch, đạt thành huyền diệu hợp hư vô. Lại nói chuyện, bốn thầy trò Đường Tăng rời thành Ngọc Hoa, đường đi bằng phẳng, thật đúng là cõi cực lạc. Đi chừng 5-6 ngày đường, lại nhìn thấy một tòa thành trì. Đường Tăng hỏi hành giả, đây là vùng nào? Hành giả thưa, là một tòa thành trì, nhưng trên thành chỉ có cán mà không có cờ nên không biết là nơi nào. Chúng ta cứ đi tới gần rồi hỏi. Khi tới gần cửa đông, nhìn thấy hai bên đường quán trà, tiệm rượu tấp lập, hàng gạo, hàng dầu ồn ào. Trên phố có mấy kẻ lãng tử nhàn nhã vô sự, thấy bát giới mõm dài, sa tăng mặt đen xì, hành giả mắt lửa, thì đều chen chúc xô đẩy xông vào xem, chỉ là không dám tới gần hỏi han. Đường Tăng toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ bọn họ gây chuyện. Thầy trò lại đi qua mấy phố nữa mà vẫn chưa tới thành. Bỗng thấy một ngôi chùa, trên cổng có ba chữ Chùa Từ Vân. Đường Tăng nói, chúng ta vào đây cho ngựa nghỉ một chút, xin bữa cơm chay, các con thấy thế nào? Hành giả nói, được, được. Bốn thầy trò cùng bước vào, chỉ thấy nơi đây lầu son tráng lệ, bảo tọa nguy nga, Phật các cao chạm mây, tăng phòng thật an tĩnh, dáng đỏ bay quanh tháp phù đồ, cây biếc dập bóng hồ luân tạng, long cung giả miền tĩnh thổ thật, trên điện đại hùng mây tía tre, hành lang không thiếu người ngồi nghỉ, cửa tháp mở rộng đón khách thăm. Trong lò hương không bao giờ tắt, trên điện đèn hoa cháy suốt đêm. Bỗng nghe phương trượng tiếng chuông vang, tăng nhân lễ Phật tụng chân kinh. Bốn thầy trò đang ngắm nghía, bỗng thấy một hòa thượng từ trong hành lang đi ra, cúi chào Đường Tăng rồi hỏi, trưởng lão từ đâu tới? Đường Tăng đáp, đệ tử từ chiều đường bên Trung Hoa tới. Hòa thượng kia vội cúi rạp xuống đất lại. Đường Tăng hoảng hốt đỡ dậy nói, viện chủ sao lại hành đại lễ như vậy? Hòa thượng kia chắp tay nói, người ở chỗ tôi đây đều hướng thiện, tụng kinh niệm Phật, chỉ mong kiếp sau được thác sinh vào nước Trung Hoa của trưởng lão. Vừa rồi gặp trưởng lão thấy áo mũ chỉnh tề, quả nhiên là kiếp trước tu hành đắc đạo, nên kiếp này mới được hưởng thụ như vậy, cho nên tôi cúi lạy. Đường Tăng cười nói, không dám, không dám, đệ tử tôi chỉ là nhà sư hành cước, nào có được hưởng thụ gì. Như viện chủ đây, nhàn dưỡng tự tại mới là hưởng phúc chứ. Hòa thượng mời Đường Tăng vào chính điện, cúi lại tượng Phật. Lúc đó Đường Tăng mới gọi, các đồ đệ vào đi. Nguyên bọn hành giả thấy hòa thượng kia cùng sư phụ nói chuyện, thì đều quay mặt đi, kẻ trông ngựa, người giữ đồ, đứng ở một chỗ. Hòa thượng kia cũng không để ý, chợt nghe tiếng Đường Tăng gọi đồ đệ, ba người mới quay mặt lại. Hòa thượng kia trông thấy sợ hãi nói, ôi trời ơi, sao đồ đệ của ngài xấu xí thế? Đường Tăng nói, tuy xấu xí nhưng lại có chút pháp lực, dọc đường tôi đều nhờ cậy bọn họ bảo vệ đấy. Đang nói chuyện, bên trong lại có mấy hòa thượng đi ra chào. Vị hòa thượng lúc đầu nói với những người đến sau, vị trưởng lão này là người từ Trung Hoa đại đường tới, còn ba vị đây là đồ đệ của ngài. Mấy hòa thượng đến sau vừa mừng vừa sợ hỏi, trưởng lão từ Trung Hoa đại quốc tới đây có việc gì? Đường Tăng đáp, tôi phụng thánh chỉ của vua Đường sang Linh Sơn bái Phật cầu kinh, đi qua quý sứ ghé vào chùa đây. Một là muốn hỏi tên vùng này, hai là xin bữa cơm chay, ăn xong sẽ đi ngay. Mấy nhà sư kia ai nấy đều vui mừng, mời thầy trò vào phòng phương trượng. Trong phòng phương trượng còn có mấy vị hòa thượng đang làm cơm chay cho mọi người. Vị hòa thượng vào trước cất tiếng gọi: "Mọi người ra cả mà xem người Trung Hoa này. Hóa ra Trung Hoa cũng có người đẹp, người xấu. Người đẹp thì đúng là đẹp đến khó vẽ khó tả. Người xấu thì cực kỳ cổ quái." Rất đông các nhà sư và vị trai chủ đều tới đón tiếp. Chào hỏi xong, ai nấy đều ngồi xuống. Dùng trà xong, Đường Tăng mới hỏi: "Quý sứ tên gọi là gì?" Các nhà sư đáp: "Vùng chúng tôi đây là ngoại quận nước Thiên Trúc, tên gọi là Phủ Kim Bình." Đường Tăng hỏi tiếp: "Từ Quý Phủ tới Linh Sơn còn độ bao xa?" Các nhà sư đáp: "Từ đây tới Kinh Đô còn khoảng 2.000 dặm. Vùng đó chúng tôi đã đi qua rồi, còn đi sang phía Tây là tới Linh Sơn. Chúng tôi chưa từng tới, không biết còn cách bao xa nên không dám trả lời." Đường Tăng cảm ơn. Lát sau cơm chay được dọn ra. Ăn xong, Đường Tăng muốn đi luôn, nhưng bị các nhà sư cùng trai chủ khẩn khoản giữ lại nói: "Trưởng lão nán lại một hai ngày, qua ngày Nguyên Tiêu vui chơi một chút rồi đi cũng có sao đâu." Đường Tăng hoảng hốt nói: "Đệ tử đi đường chỉ biết có núi có sông, chỉ sợ gặp phải yêu ma quỷ quái, quên mất cả thời gian, không biết khi nào là Tết Nguyên Tiêu." Các nhà sư cười nói: "Trưởng lão chỉ tâm tâm niệm niệm việc bái Phật ngộ thiền nên không để ý tới việc này. Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng, buổi tối sẽ làm lễ thi đèn. Ngày kia là 15 Tết Nguyên Tiêu, tới ngày 18, 19 mới làm lễ tạ đèn. Người ở chỗ tôi đây ưa làm việc tốt, quan thái thú bản phủ thì yêu thương dân chúng. Các nơi đều treo đèn, múa hát suốt đêm, còn có cả cầu đèn vàng từ thượng cổ truyền lại, tới nay càng đẹp. Các ngài cứ nán lại vài hôm, chùa chúng tôi sẽ lo khoản đãi." Đường Tăng chẳng biết làm thế nào, đành nán lại. Tối hôm ấy, chợt nghe thấy trên Phật điện có tiếng chuông trống kêu, hóa ra là thiện nam tín nữ khắp nơi tới dâng đèn lễ Phật. Thầy trò Đường Tăng đều ra ngoài phòng phương trượng xem đèn, sau đó ai nấy về đi ngủ. Ngày hôm sau, các nhà sư trong chùa lại dâng cơm chay. Ăn xong, mọi người cùng đi dạo trong vườn sau ngắm cảnh. Quả là một nơi tuyệt đẹp, chính là đúng lúc tháng Giêng, vừa tới tân xuân. Vườn cây u nhã, cảnh vật thanh tân, bốn mùa hoa cỏ xanh tươi, một mạch núi non trùng điệp, trước thềm cỏ non xanh mướt, đầu cành mai nở ngát hương, hoa đào tươi mơn mởn, sắc liễu thêm xanh rì, vườn kim cốc cảnh quan tráng lệ, đình Võng Xuyên gió thổi mơn man, một dòng suối chảy chim rừng vẫn thường bay tới, ngàn cây trúc tía thi nhân thơ vẫn chưa xong. Hoa thược dược, hoa mẫu đơn, hoa tử vi, hoa hàm tiếu, thiên cơ vừa tỉnh. Hoa sơn trà, hoa hồng mai, hoa nghênh xuân, hoa thủy hương, diễm lệ mới nở. Vách núi tuyết lâu năm còn đọng, cây sa khói tỏa đã mang xuân. Lại thấy, hiu tới bên ao ngắm cảnh, hạc lượn ngọn tùng nghe đàn. Đông mấy hiên, tây mấy đình, khách tới dừng chân. Nam mấy nhà, bắc mấy tháp, tăng nhân ngồi thiền. Trên thảm hoa có một hai tòa lầu dưỡng tính, mái hiên cao ngất. Nơi sơn thủy có ba bốn chỗ phòng luyện ma, tĩnh mịch ánh trăng. Thật là nơi thiên nhiên ẩn giật, việc gì phải tìm chốn bổng doanh. Bốn thầy trò thưởng ngoạn suốt một ngày, hết xem đèn ở trên điện, lại đi xem rước đèn, chỉ thấy mã não hoa thành, lưu ly tiên động, các cung thủy tinh vân mẫu, như trùng trùng gấm vóc, điệp điệp lung linh. Cầu sao bóng chiếu trời đất động, cây treo đèn đỏ rực gần xa, sáu phố đàn ca, nghìn nhà thưởng nguyệt, vạn hộ hương thơm, mấy chốn núi non cao ngất, có cả rồng vượt biển, loan phượng bay múa, ánh đèn sắc nguyệt, hòa khí lâng lâng. Trong làn lụa đẹp, người người thích nghe xanh ca, ngựa xe nhộn nhịp, ngắm không hết hoa dung ngọc mạo, phong lưu hào hiệp, cảnh đẹp vô cùng. Mọi người ở trong chùa ngắm đèn, rồi lại tới các phố ở phía cửa đông dạo chơi, đến khoảng canh hai mới quay về nghỉ ngơi. Hôm sau, Đường Tăng nói với các nhà sư: "Đệ tử vốn có lòng muốn quét tháp, nhân hôm nay là ngày Tết Thượng Nguyên, xin viện chủ mở cửa tháp cho đệ tử được tọa nguyện." Các nhà sư bèn mở cửa ra, Sa Tăng lấy tấm áo cà sa đưa cho Đường Tăng. Đường Tăng bước vào tầng tháp thứ nhất liền khoác áo cà sa, thắp hương lễ Phật xong, bèn cầm cây chổi quét hết tầng thứ nhất, rồi cởi áo cà sa đưa cho Sa Tăng lại quét tiếp tầng thứ hai, lần lượt từng tầng cho tới đỉnh tháp. Trên tháp này tầng nào cũng có tượng Phật, chỗ nào cũng có ô cửa sổ. Đường Tăng cứ quét tới tầng nào lại thưởng ngoạn cảnh đẹp ở tầng đó. Quét xong bước xuống thì trời cũng vừa tối, các nơi đều đã thắp đèn. Đêm ấy chính là đêm nguyên tiêu rằm tháng giêng. Các nhà sư nói: "Thưa lão sư phụ, đêm qua chúng tôi mới xem đèn ở trong chùa và ngoài cửa ô. Đêm nay mới là chính tiết, ta nên vào thành xem đèn vàng. Lão sư phụ thấy thế nào?" Đường Tăng vui vẻ bằng lòng cùng đồ đệ và các nhà sư trong chùa vào thành xem đèn. Thật là ngày rằm tiết lương tiêu, thượng nguyên sắc xuân thắm, hoa đăng treo khắp phố, cùng hát khúc thái bình, trên khắp phố phường đèn sáng rực. Giữa trời một mảnh trăng mới mọc, trăng kia tựa chiếc mâm bạc trắng, đèn này như gấm chức nữ thêu. Đèn lồng trăng tăng gấp đôi ánh sáng, trăng rọi đèn thêm 10 phần rực rỡ. Ngắm không hết cầu sao óng ánh, nhìn bất tận cây rực đèn hoa. Đèn hoa tuyết, đèn hoa mai, băng xuân mới nứt, đèn tú bình, đèn họa bình, năm sắc lung linh. Đèn hoa đào, đèn hoa sen treo cao trên lầu, đèn sư tử, đèn voi trắng buộc chặt trên giá, đèn con tôm, đèn ba ba chơi vui trước lầu, đèn con dê, đèn con thỏ vui vẻ dưới hiên, đèn chim ưng, đèn chim phượng kề vai sát cánh, đèn con hổ, đèn con ngựa cùng đi cùng bước, đèn hạc tiên, đèn hiêu trắng thọ tinh ngồi cưỡi, đèn cá vàng, đèn cá kình lý bạch bay cao, đèn ngao sơn thần tiên tụ hội, đèn tẩu mã võ tướng giao phong, muôn nghìn nhà đèn hoa rực rỡ, mấy chục dặm mây khói mông lung, phía bên kia ngọc trắng lung linh, góc bên này xe thơm lăn tới, trên lầu gác đỏ tựa lan can đứng cách rèm kẻ chen vai người dắt tay từng cặp mỹ nam ham vui, bên cầu nước biếc tiếng ồn ào toàn gấm vóc say túy lúy cười khà khà từng đôi du khách rong chơi. Khắp thành tiếng đàn sáo rộn ràng, suốt đêm giọng xanh ca không dứt. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng: "Trong nơi gấm vóc hát hái sen, giữa cảnh thái bình người đua chen, đêm nguyên tiêu đẹp trăng cùng sáng, mưa thuận gió hòa được vững bền." Đó chính là lúc quan Kim Ngô không cấm lửa, đèn thắp khắp nơi, người xem đông đúc. Chỗ thì nhảy múa, chỗ đi cà kheo, kẻ đeo mặt nạ, người cưỡi voi, túm bên đông, tụm bên tây, nhìn mãi không chán. Khi đi tới chỗ cầu đèn vàng, Đường Tăng và các nhà sư bước tới gần ngắm nghía. Nguyên ở đó có 3 cây đèn vàng, mỗi cây đèn to bằng cái chum, ánh sáng lung linh chiếu tới tận tầng lầu thứ hai. Đèn đều được tết bằng những sợi tơ vàng mảnh, bên trong được dát những phiến lưu ly mỏng, ánh sáng soi tới tận mặt trăng. Mùi dầu bốc lên thơm ngát. Đường Tăng hỏi các nhà sư: "Đèn này dùng thứ dầu gì mà có mùi thơm khác lạ xông vào mũi như vậy?" Các nhà sư thưa: "Lão sư phụ không biết đấy thôi. Phía sau phủ chúng tôi có một huyện tên gọi là huyện Mận Thiên. Huyện rộng 240 dặm, hàng năm thẩm tra lao dịch, tổng cộng có 240 hộ giàu có phải nộp dầu thắp đèn. Các việc lao dịch khác trong phủ huyện còn được, chỉ riêng các hộ giàu có này thì khổ cực lắm. Mỗi nhà một năm phải tốn tới hơn 200 lạng bạc. Thứ dầu này không phải là dầu thường, mà là dầu thơm được trưng cất. Thứ dầu này một lạng giá tới 2 lạng bạc, một cân giá 32 lạng. 3 cây đèn, mỗi ang chứa 500 cân. 3 ang cộng lại là 1.500 cân, tổng cộng mất 48.000 lạng bạc. Ngoài ra còn tiêu pha vào những thứ lặt vặt khác, cả thảy hết hơn 50.000 lạng, vậy mà chỉ thắp được có 3 đêm. Hành giả hỏi: "Nhiều dầu như thế mà chỉ 3 đêm đã đốt hết ư?" Các nhà sư đáp, trong mỗi một an dầu này có 49 bức đèn to được tết bằng cỏ rồi cuốn quanh bằng vải lụa, to bằng con gà, chỉ thắp qua đêm nay thôi. Nếu Đức Phật hiện thân rồi, thì đêm mai dầu cũng hết, đèn sẽ tắt luôn. Bát Giới đứng cạnh cười nói, chẳng lẽ Đức Phật đến cả dầu cũng lấy đi ư? Các nhà sư nói, đúng như vậy, tất cả mọi người trong thành này từ xưa đến nay đều nói như vậy. Khi nào dầu hết rồi, mọi người nói rằng đó là Phật tổ thu đèn, tự nhiên mùa màng sẽ bội thu. Năm nào dầu vẫn còn thì mất mùa đói kém, mưa gió thất thường. Bởi vậy mọi người ai cũng muốn cúng dầu. Đang trò chuyện, bỗng nghe thấy trên không trung có tiếng gió thổi vù vù. Mọi người xem đèn sợ quá bỏ chạy tán loạn. Mấy hòa thượng kia cũng đứng không vững, nói, lão sư phụ, quay về thôi, gió nổi lên là Đức Phật giáng phàm đến đây xem đèn đó. Đường Tăng hỏi, tại sao biết là Đức Phật tới xem đèn? Các nhà sư thưa, năm nào cũng như vậy, cứ gần tới canh ba là có gió nổi, biết là chư Phật giáng phàm, nên mọi người đều phải quay về trốn tránh. Đường Tăng nói, đệ tử tôi vốn là người thờ Phật, niệm Phật, lạy Phật. Nay gặp cảnh đẹp, quả nhiên có chư Phật giáng phàm, được tới đó bái lạy thì tốt biết bao. Các nhà sư nói mãi, nhưng Tam Tạng không chịu về. Một lát sau, quả thấy trong gió xuất hiện ba thân Phật tới gần chỗ mấy ngọn đèn. Đường Tăng hoảng sợ chạy lên giữa cầu, quỳ sụp xuống lạy. Hành giả vội vàng ngăn lại nói, sư phụ, không phải là người tốt đâu, nhất định là yêu quái đấy. Vừa dứt lời, đã thấy đèn tắt phụt. Rồi vù một tiếng, Đường Tăng đã bị ngọn gió cuốn đi mất. Than ôi, chẳng biết là yêu quái động nào, núi nào, hàng năm đóng giả Phật tới xem đèn. Bát Giới hoảng hốt tìm khắp phải trái, Sa Tăng gọi khắp trước sau. Hành giả nói, các huynh đệ không cần phải gọi nữa, sư phụ bị yêu tinh bắt đi rồi. Mấy vị hòa thượng sợ hãi hỏi, làm sao ngài biết là yêu tinh bắt đi? Hành giả cười nói, hóa ra đám người phàm tục các ngài bao nhiêu năm rồi không biết nên bị yêu quái mê hoặc, cứ nói rằng đó là Đức Phật giáng phàm nhận lễ dâng đèn. Vừa rồi gió thổi tới, ba thân Phật hiện ra chính là ba con yêu tinh. Sư phụ ta cũng không nhận ra, lên cầu quỳ lại, lập tức bị chúng thổi tắt đèn, đem đồ đựng ra chút hết dầu vào. Ngay cả sư phụ ta cũng bị cuốn đi luôn, ta chỉ chậm có một chút nên ba tên đó hóa thành gió trốn mất. Sa Tăng nói, sư huynh ơi, bây giờ biết làm thế nào? Hành giả nói, không được chậm trễ, hai đệ cùng mọi người quay về chùa, trông giữ ngựa và hành lý, để lão tôn nhân ngọn gió này đuổi theo ngay. Đại Thánh bèn dùng phép cân đầu vân nhảy vút lên giữa tầng không, ngửi mùi tanh của ngọn gió, đuổi theo về hướng đông bắc. Đuổi tới lúc trời sáng, bỗng thấy gió dừng lại. Hành giả nhìn thấy một quả núi lớn vô cùng hiểm trở, sừng sững nguy nga. Quả núi ấy, núi non trùng điệp, suối chảy quanh co, dây mây bò vách đá, tùng bách chọc trời cao, hạc hót trong sương sớm, nhạn bay giữa mây mù, núi cao trùng điệp như kiếm dựng, đá lớn xếp tầng tầng lớp lớp, đỉnh non cao ngàn dặm, dải núi lượn quanh co, hoa rừng cây cối hay xuân đến, đỗ quyên oanh vàng biết cảnh vui, núi non nhọn hoắt lại to lớn, cổ quái mà hiểm trở gian nan. Đứng ngắm đã lâu không người nói, chỉ nghe tiếng hổ báo gầm vang, cầy hương hiêu trắng thường lui tới, ngọc thỏ cáo già vẫn dạo chơi, khe sâu nước chảy nghìn vạn dặm, vỗ vào bờ đá tiếng kêu vang. Đại Thánh đứng trên vách đá, đang muốn tìm đường đi, bỗng thấy bốn người đuổi theo ba con dê từ sườn núi phía tây tới, miệng hét vang, khai thái. Đại Thánh chớp đôi mắt lửa ngươi vàng, nhìn cho thật kỹ, nhận ra ngay đó là Tứ Trực Công Tào, sứ giả năm tháng ngày giờ đang ẩn tượng hóa hình đi tới. Đại Thánh liền rút gậy sắt ra, múa tít một vòng, chiếc gậy hóa thành to bằng miệng bát, dài chừng trượng hai. Rồi Đại Thánh từ trên vách núi nhảy xuống quát lớn, các ngươi đều co đầu rụt cổ chạy đi đâu? Tứ Trực Công Tào thấy hành giả tức giận nói như vậy thì sợ quá, quát đuổi ba con dê đi, hiện nguyên bản tướng, nép vào bên đường cúi chào. Đại Thánh xin tha tội, xin tha tội. Hành giả nói, đã lâu ta chưa đụng tới các ngươi. Các ngươi thấy lão tôn khoan dung, nên tên nào tên ấy đều lười biếng, cũng không tới gặp lão tôn. Thế là thế nào? Các ngươi không ngầm bảo vệ sư phụ ta mà còn đi đâu thế kia? Công Tảo đáp, sư phụ ngài lơi lỏng thiền tính, ham vui ở chùa Từ Vân Phủ Kim Bình, vậy nên thái cực sinh bĩ, lạc thịnh thành bi, bị yêu quái bắt mất. Hiện giờ bên cạnh người đã có hộ pháp Giả Lam bảo vệ rồi, còn chúng tôi biết đại thánh đuổi theo suốt đêm, sợ đại thánh không thông thạo núi rừng ở đây nên tới để truyền báo. Hành giả nói, các ngươi đã tới truyền báo, sao lại còn mai danh ẩn tích đuổi theo ba con dê hò hét loạn xạ làm gì? Công Tảo đáp, chúng tôi bày ra ba con dê này là để ứng với câu khai thái gọi là Tam Dương Khai Thái, phá giải bĩ vận cho sư phụ ngài. Hành giả đang hầm hầm muốn đánh, thấy họ nói như vậy bèn tha cho, thu gậy sắt lại, đổi giận làm vui hỏi, tòa núi này là nơi ở của yêu quái phải không? Công Tảo đáp, đúng thế, đúng thế. Núi này gọi là núi Thanh Long, trong núi có động gọi là động Huyền Anh. Động có ba tên yêu tinh, tên lớn nhất là Tị Hàn Đại Vương, tên thứ hai là Tị Thử Đại Vương, tên thứ ba là Tị Trần Đại Vương. Đám yêu tinh này đã sống ở đây đến nghìn năm rồi. Từ nhỏ chúng đã thích ăn thứ dầu thơm được trưng cất. Năm đó khi thành tinh, chúng tới đây giả làm Đức Phật, lừa quan dân phủ Kim Bình, lập ra đèn vàng. Dầu thắp đèn phải dùng thứ dầu thơm được trưng cất ấy. Hàng năm cứ rằm tháng riêng, chúng lại biến thành hình dạng Đức Phật tới lấy dầu. Năm nay gặp sư phụ của ngài, nhận ra là thánh tăng, bèn bắt ngay sư phụ ngài về động. Chẳng mấy chốc sẽ cắt nhỏ thịt sư phụ ngài, dùng thứ dầu thơm trưng cất đó dán lên mà ăn. Ngài phải mau mau cố sức đi cứu sư phụ thôi. Hành giả nghe xong cho tứ trực Công Tào lui về, rồi nhảy qua vách núi tìm tòa động phủ. Chưa đi được mấy dặm đã nhìn thấy bên bờ suối có một vách đá. Dưới vách đá là một tòa nhà bằng đá. Tòa nhà có hai tấm cửa đá, nửa khép nửa mở. Bên cửa có một tấm bia đá, trên viết sáu chữ Động Huyền Anh, núi Thanh Long. Hành giả không dám đường đột xông vào, chỉ đứng vững rồi cất tiếng gọi, yêu quái, mau đưa sư phụ ta ra đây. Bên trong nghe kẹt một tiếng, cánh cửa mở toang, một đám yêu tinh đầu trâu chạy ra, ngơ ngơ ngác ngác hỏi, ngươi là ai mà dám tới đây hò hét? Hành giả nói, ta là đại đồ đệ của thánh tăng Đường Tam Tạng ở Đông Thổ Đại Đường đi lấy kinh, dọc đường qua phủ Kim Bình ngắm đèn. Sư phụ ta bị lão ma đầu nhà các ngươi bắt đi, mau trả người ra đây thì ta tha chết cho các ngươi, bằng không ta sẽ đạp đổ xào huyệt của các ngươi, đánh cho đám yêu tinh các ngươi hồn bay phách lạc. Bọn tiểu yêu nghe xong, vội vàng chạy vào trong báo tin. Thưa đại vương, tai họa rồi, tai họa rồi. Ba lão yêu đang lôi Đường Tăng vào chỗ sâu nhất trong động, nào có thèm hỏi đầu cua tai nheo thế nào. Sai ngay bọn tiểu yêu lột hết quần áo, lấy nước sạch tắm rửa sạch sẽ, định thái nhỏ băm nát, bỏ vào dầu thơm dán lên ăn. Bỗng nghe thấy tiếng kêu tai họa, lão yêu cả sợ hãi, hỏi xem có chuyện gì. Bọn tiểu yêu đáp, ngoài cửa lớn có một hòa thượng mặt đầy lông lá, mồm như thiên lôi, đang la hét rằng đại vương bắt mất sư phụ của hắn, nếu mau chóng đem ra trả thì hắn tha chết cho chúng ta, bằng không hắn sẽ đạp đổ xào huyệt đánh cho chúng ta nát như tương. Mấy tên lão yêu nghe xong đều sợ hãi nói, vừa mới bắt được tên này, còn chưa kịp hỏi tên tuổi lai lịch của hắn, bọn nhỏ đâu, hắn tạm đưa quần áo cho hắn mặc, mang hắn lại đây hỏi han xem hắn là ai, từ đâu tới. Bọn tiểu yêu ùa cả lên, cởi trói cho Đường Tăng, mặc quần áo vào cho, rồi đẩy tới trước chỗ ngồi. Đường Tăng sợ quá, run như cầy sấy, quỳ sụp xuống đất, van xin. Đại vương xin tha mạng, xin tha mạng. Ba tên yêu tinh đồng thanh hỏi, ngươi là hòa thượng từ đâu tới? Tại sao thấy hình dạng Đức Phật lại không tránh, dám xông vào đường mây của chúng ta? Đường Tăng dập đầu thưa, bần tăng là người ở Đông Thổ Đại Đường, vâng lệnh nhà vua sang chùa Đại Lôi Âm, nước Thiên Trúc bái Phật cầu kinh, nhân tới chùa Từ Vân Phủ Kim Bình xin bữa cơm chay, đội ơn các nhà sư trong chùa giữ lại xem đèn đêm nguyên tiêu. Bần tăng đang đứng trên cầu đèn vàng, thấy đại vương hiển hiện hình dáng Đức Phật. Bần tăng là người trần mắt thịt, thấy Phật bèn lạy, bởi vậy mới xông vào đường mây của đại vương. Bọn yêu tinh quát: "Ngươi từ Đông Thổ tới đây, đường xá xa xôi, vậy cả đoàn gồm mấy người, tên gọi là gì, mau khai thực ra thì ta tha cho tính mạng của ngươi." Đường tăng thưa: "Bần tăng tục danh là Trần Huyền Trang, từ nhỏ đã đi tu ở chùa Kim Sơn, sau đội ơn vua Đường sắc phong cho làm tăng quan ở chùa Hồng Phúc tại Trường An. Một hôm nhân thừa tướng Ngụy Trinh nằm mộng chém đầu Long Vương Sông Kính, vua Đường dạo chơi điệu phủ, sau đó hồi sinh trở lại dương thế. Ngài bèn mở đại hội thủy lục siêu độ âm hồn, vua Đường lại giao cho Bần tăng làm đàn chủ đại xiển đô cương. May có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện chỉ giáo cho Bần tăng, nói rằng ở chùa Đại Lôi Âm bên Tây Thiên có ba tạng chân kinh có thể siêu độ cho các vong hồn được lên trời. Nhà vua bèn sai Bần tăng đi lấy, ban hiệu là Tam Tạng, lại ban cho họ Đường. Vì thế mọi người đều gọi Bần tăng là Đường Tam Tạng. Bần tăng có ba đồ đệ, đại đồ đệ họ Tôn tên là Ngộ Không Hành Giả, là Tề Thiên Đại Thánh đã quy chính. Bọn yêu quái nghe nhắc đến cái tên này thì giật mình hỏi: "Có phải Tề Thiên Đại Thánh 500 năm trước đại náo thiên cung không?" Đường tăng đáp: "Đúng thế, đúng thế. Đồ đệ thứ hai họ Chư tên là Ngộ Năng Bát Giới, là Thiên Bồng Đại Nguyên Soái chuyển thế. Đồ đệ thứ ba họ Sa tên là Ngộ Tĩnh Hòa Thượng, là Quyển Liêm Đại Tướng giáng phàm." Ba tên yêu vương nghe xong, tên nào tên ấy sợ hãi nói: "May mà chưa ăn thịt hắn, bọn nhỏ đâu, hắn tạm lôi Đường tăng ra đằng sau, lấy khóa sắt khóa lại, đợi khi nào bắt được cả ba đồ đệ của hắn, rồi chén một thể." Rồi điểm hết một đàn yêu tinh châu rừng, châu nước, bò vàng, tên nào cũng cầm chắc binh khí trong tay, ra ngoài cửa phát hiệu lệnh, phất cờ gióng trống. Ba yêu vương nai nịt gọn ghẽ, bước ra ngoài cửa, cất tiếng quát: "Kẻ nào dám tới chỗ ta quát tháo thế?" Hành giả nép vào vách đá, quan sát thật kỹ, thấy yêu tinh có bộ dạng mặt đỏ mắt tròn, hai sừng cong vút, bốn cái tai nhọn hoắt, linh khiếu lóe hào quang, cả thân hoa văn như tranh vẽ, khắp người gấm vóc thật oai hùng. Tên thứ nhất, đầu đội mũ ấm bằng da cáo, mặt vênh lên sát khí đằng đằng. Tên thứ hai, mình khoác lụa mỏng khẽ tung bay, bốn chân lốm đốm ngọc lung linh. Tên thứ ba, oai hùng tiếng thét vang như sấm, răng nanh sắc nhọn như châm bạc. Tên nào tên ấy đều hùng dũng, trong tay cầm ba món binh khí. Một tên dùng cây búa lớn, một tên dùng đại đao, còn tên thứ ba trên vai vắt ngang một cây mây. Lại thấy cả một bọn tiểu yêu, có lớn, có nhỏ, có cao, có lùn, có gầy, có béo, toàn là bọn quỷ quái đầu trâu, tên nào cũng cầm gậy, cầm thương, còn có ba lá cờ to, trên cờ viết rõ ràng mấy chữ: Tị Hàn Đại Vương, Tị Thử Đại Vương và Tị Trần Đại Vương. Tôn Hành Giả nhìn một hồi lâu, không nhịn nổi nữa, bước tới lớn tiếng quát: "Đồ yêu quái khốn kiếp, có nhận ra lão Tôn không?" Yêu quái quát lại: "Ngươi là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung phải không? Thật đúng là nghe tiếng chưa từng gặp mặt, gặp rồi thấy xấu quá chừng. Hóa ra ngươi cũng chỉ là một con khỉ mà dám nói năng lớn tiếng như vậy." Đại Thánh nổi giận mắng chửi: "Ta nói ngươi là đồ ăn trộm dầu đèn, đồ yêu quái mồm mép trơn như mỡ, đừng có nói nhiều, mau trả sư phụ ta đây." Rồi xông lên, múa gậy sắt đánh luôn. Ba lão yêu cũng vung ba món binh khí lên đón đỡ, trận đánh nhau quyết liệt diễn ra trong thung lũng. Búa lớn, cương đao cùng sợi mây, Hầu Vương một gậy dám đối đầu, Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần quái. Biết rõ Tề Thiên Đại Thánh này, gậy vung khiến quỷ thần sợ hãi, búa vung đao chém sợ mây bay, Hỗn Nguyên có phép chân không tượng, đánh với ba yêu giả hình Phật, trộm dầu ăn uống nay phạm tội, bắt ngay vị hòa thượng không sai. Người này vì thầy chẳng sợ đường núi xa, kẻ kia quen thói hàng năm xuống trộm dầu, chỉ nghe tiếng búa kêu loảng xoảng, lại nghe tiếng gậy đánh vèo vèo, hùng hùng hổ hổ ba chọi một, che che đỡ đỡ chỗ tài năng, đánh nhau tới tận khi trời tối, chưa rõ ai thua ai được đây. Tôn hành giả đánh nhau với ba yêu quái tới 150 hiệp, trời đã sập tối mà vẫn bất phân thắng bại. Bỗng thấy tên Tị Trần Đại Vương vung sợi roi mây loang loáng, nhảy tới trước trận, phất phất cây cờ. Đàn yêu quái đầu trâu xông ào cả lên, vây chặt hành giả vào giữa. Tên nào tên ấy múa tít binh khí đánh loạn xạ. Hành giả thấy sự tình bất lợi, vội vàng dùng phép cân đổ vân, thua trận bỏ chạy. Yêu quái cũng không đuổi theo, gọi bọn tiểu yêu quay về, dọn cơm tối rồi cả bọn ăn uống. Chúng lại sai tên tiểu yêu đem cho Đường Tăng một bát, đợi khi nào bắt được hành giả sẽ ăn thịt một thể. Sư phụ một là chỉ ăn chay trường, hai là đang lo buồn nên chỉ khóc hu hu chứ không dám chạm môi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, hành giả cưỡi mây bay về chùa Tử Vân, cất tiếng gọi: "Sư đệ!" Bát Giới Sa Tăng đang bàn tán chờ đợi, nghe thấy tiếng gọi liền chạy cả ra đón. "Đại ca, sao đi suốt một ngày mới về, tung tích của sư phụ thế nào?" Hành giả cười nói: "Đêm qua ta ngửi hơi gió mà đuổi theo, cho tới lúc trời sáng, tới một quả núi thì không thấy đâu nữa, may có Tứ Trực Công Tào tới báo tin rằng núi đó gọi là núi Thanh Long, trong núi có động Huyền Anh, trong động có ba yêu tinh gọi là Tị Hàn Đại Vương, Tị Thử Đại Vương và Tị Trần Đại Vương. Hóa ra bọn chúng hàng năm tới đây ăn trộm dầu, giả biến thành hình dạng Đức Phật, lừa dối quan dân phủ Kim Bình. Năm nay gặp phải chúng ta, chúng chẳng biết hay dở, bắt cả sư phụ mang đi. Lão Tôn đã biết rõ sự tình, dặn dò Công Tào ngầm bảo vệ sư phụ. Còn ta tìm tới tận trước cửa quát mắng. Ba tên yêu quái xông ra, đều giống hình dạng bọn quỷ đầu trâu. Tên thứ nhất dùng một chiếc búa to, tên thứ hai dùng một cây đại đao, còn tên thứ ba dùng một chiếc roi mây. Sau đó bọn chúng kéo hết cả một ổ quỷ quái đầu trâu ra, phất cờ gióng trống, đánh nhau với Lão Tôn suốt một ngày mà vẫn bất phân thắng bại. Rồi một tên yêu vương phất cờ, bọn tiểu yêu xông ra, ta thấy trời tối, e không thắng được chúng, bèn cưỡi mây quay về. Bát Giới nói: "Đó chắc là bọn quỷ vương dưới thành Phong Đô gây náo động." Sa Tăng hỏi: "Sao huynh lại đoán là bọn quỷ vương thành Phong Đô gây náo động?" Bát Giới cười nói: "Đại ca nói là bọn quỷ quái đầu trâu nên ta đoán thế." Hành giả nói: "Không phải, không phải, cứ như Lão Tôn nhìn bọn yêu quái đó thì chúng chỉ là ba con tê giác thành tinh thôi." Đang trò chuyện thì các nhà sư hỏi: "Tôn trưởng lão có ăn cơm tối không?" Hành giả nói: "Tiện thì ăn một chút, không ăn cũng được." Các nhà sư nói: "Ngài đánh nhau suốt một ngày lại không đói à?" Hành giả cười nói: "Mới có một ngày làm gì đã đói, Lão Tôn đã từng 500 năm không ăn uống gì cơ." Các nhà sư không biết là thực, chỉ cho là hành giả nói đùa. Một lát sau đã mang cơm ra, hành giả cùng ăn một chút rồi nói: "Hắn tạm thu dọn rồi đi ngủ, đợi ngày mai chúng ta cùng đi đánh nhau, bắt bọn yêu vương cứu sư phụ về." Sa Tăng ở bên cạnh nói: "Đại ca nói gì thế, thường có câu đêm dài lắm mộng, nhỡ đâu yêu tinh đêm nay không ngủ, hại mất sư phụ thì làm thế nào, không bằng đi luôn bây giờ, hò hét khiến chúng trở tay không kịp, như vậy mới cứu được sư phụ, nếu còn chậm trễ thì e hỏng mất." Bát Giới nghe vậy cũng phấn chấn tinh thần nói: "Sa sư đệ nói đúng lắm, chúng ta nhân ánh trăng sáng mà đi hàng ma thôi." Hành giả nghe lời, liền dặn dò các nhà sư trong chùa: "Các ngài trông giúp ngựa và hành lý để chúng tôi đi bắt yêu tinh về, chứng minh cho quan thứ sử bản phủ biết đó là Phật giả, miễn việc dầu đèn, giảm bớt nỗi khổ cho dân chúng trong huyện, chẳng phải là tốt hơn sao?" Các nhà sư vâng lời, tạ ơn mãi không thôi. Ba người liền nhảy vút lên mây lành, đi ra khỏi thành. Thật đúng là lười biếng buông tuồng thiền tính loạn, tai ương có phận đạo tâm mở. Cuối cùng không biết chuyến đi này thắng bại thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.